Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 473, bị hành hung Susanoo. Ngao tương đương, một trận vang vọng chân trời tiếng long ngâm bên trong. Hoàng kim cự long đầu đánh tới Nagato. Nagato đối hắn đưa ra tay phải. Phức tạp phong ấn thuật thức lăng không hiện lên. Không phải Tendo lực lượng, mà là xúc sinh đạo lực lượng. Bành, một tiếng nổ vang bên trong. Trong khói dày đặc xuất hiện một cái to lớn con cua. Con cua còn chưa kịp đụng nôn rất nhiều bọt, liền đã đụng phải hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long tại va chạm nháy mắt liền biến thành vô tận liệt diễm. Nháy mắt giống như dòng nước cũng như thể khí trực tiếp chảy qua con cua. Tiếp tục phóng tới sau lưng Nagato, mà tại ngọn lửa màu vàng óng bao khỏa bên trong đỏ thẫm con cua. Rất nhanh liền trở nên cháy đen. Mà sau đó không bằng trở về thông linh giới liền bị đốt thành than cốc từ không trung rơi xuống. Con cua sau lưng Nagato hiển nhiên không nghĩ tới cái này Karyu Enden. Bất diệt viêm long, vậy mà có thể tự do thay đổi. Kinh ngạc thời điểm ngay tại chỗ bị vô biên liệt diễm bao vây. Nhìn xem bị nhốt ở màu vàng ngọn lửa trong biển hình người. Aozora khóe miệng lộ ra mỉm cười. Liền ngươi dám tự xưng thần linh. Đi qua ta đã xác phong sao? Mặc dù tam muội chân hỏa còn chưa tu luyện thành công, nhưng Aozora tự nhận chính mình viêm độn đủ để thiêu chết Rikudo cấp phía dưới tất cả tồn tại. Nagato mặc dù có Rinnegan, nhưng hắn thân thể tất nhiên còn chưa đạt tới Rikudo cấp bậc. Giờ phút này, Aozora dưới người bọn họ bởi vì bạo tạc đưa tới chakra loạn lưu đã bình phục. Nhiệt độ cao khí lưu đã tràn lan đến xung quanh. Itachi cùng Shisui vội vàng bay về phía Aozora. Bầu trời khung cảnh chiến đấu rơi vào phía dưới trong mắt mọi người. Mọi người chỉ thấy con cua đã biến thành hỏa cầu khổng lồ nện xuống. Nagato vị trí bầu trời đã được Aozora ngọn lửa màu vàng óng che kín. Biến thành phiên trào màu vàng ngọn lửa biển. Konoha mọi người bao quát Fugaku đều lộ ra nét mặt tươi cười. Hỏa độn là Uchiha sở trường trò hay. Màu vàng viêm độn thì là Aozora tiêu chí. Thắng sao? Không hổ là Aozora đại nhân. Đúng vậy a, 6 năm trước Aozora đại nhân chính là có thể cùng Sanin giao thủ tồn tại. Bây giờ càng là thâm bất khả trắc a. Uchiha không hổ là Konoha đệ nhất gia tộc a. Hokage đại nhân, Aozora, Shisui còn có Itachi, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha mọi người cảm thấy mừng rỡ. Mà Onoki trong lòng thì là 10 phần mâu thuẫn. Nhìn thấy Nagato bị thua, hắn tự nhiên vui vẻ. Dạng này tứ vĩ cùng ngũ vĩ liền có thể thu hồi. Nhưng mà nghĩ đến Konoha nắm giữ nhiều như vậy cường đại ninja. Mà làng đá lại tại Deidara phản phía sau thôn ẩn ẩn có chút không người kế tục. Hắn lại không thể không vì thôn tương lai lo lắng. Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Sắc mặt nghiêm túc, Shima tiên nhân nói. Lão đầu tử, ta hình như nhớ lúc trước trọng thương Banter người. Liền mặc Akatsuki y phục. Không sai, Fukasaku tiên nhân nhẹ gật đầu. Mà còn chiếu Banter nói, lúc trước trọng thương hắn người sử dụng chính là ngọn lửa màu vàng. Nghe xong hai người lời nói, Jiraiya nghi ngờ nói, lão đại, đại tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân vừa muốn giải thích, trên không chiến cuộc lại xuất hiện biến cố. Ngọn lửa màu vàng hải dương tại thiên không phiên trào, cự long tại trong đó gây sóng gió. Điều khiển màu vàng ngọn lửa biển di động, bảo đảm trong đó bóng người một mực nằm ở trong biển lửa ương. Không khí bốn phía nhiệt độ tăng vọt, rất nhiều mây trôi phiên trào, bầu trời xuất hiện từng đợt vạn vẹo vầng sáng. Nhìn xem trong đó dãy giụa thật lâu bóng dáng, Aozora chân mày cau lại, liền xem như tiên nhân thân thể cũng không thể như thế trải qua thiêu a. Hắn vững tin chính mình Karyu Enden, bất diệt viêm long. Xác thực đánh trúng Nagato, nhưng hình như trong đó phát sinh một chút liền hắn thiên nhãn cùng câu ngọc Rinnegan cũng không.

Hắn cố gắng mở ra Mangekyo nhưng vẫn là không phát hiện được mảy may đồ vật. Khống chế Susanoo dừng ở trên không? Itachi trừng lớn hai mắt. Nhưng mà hắn cái kia Eternal Mangekyo Sharingan vẫn không có phát hiện cái gì. Từng đạo không hiểu công kích theo bốn phương tám hướng hướng Shisui cùng Itachi Susanoo tập kích mà. Đi, đem hai đại thần tướng giống như bowling đồng dạng đánh tới đánh lui. Nếu không phải hoàn toàn thân thể Susanoo lực phòng ngự cường đại. Giờ phút này hai người sợ rằng đã bị trọng thương. Liền tính như vậy, trong mắt bọn họ cũng chảy ra rất nhiều huyết lệ. Quả thần tướng trên khải giáp đã xuất hiện vết rách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.